xuyên nhanh tình thâm một tấc. Chương 62, Kaka mặt than vs Trúc Mã Hoa Tâm 2. Góc truyện audio.com, cô ta nghe vậy ngừng bước, ngón tay run rẩy, rồi đột nhiên quay đầu lại nảy sinh ác độc quăng mấy cái tát vào Sở Mộc Tình. Không nghĩ tới, Phó Vân Hàn vì cô thế nhưng xuất động nhiều người như vậy. Cô cũng thật có bản lĩnh. Cô ta lệnh cho hán tử áp Sở Mộc Tình đi đến bên cửa sổ, để cô ở cửa sổ, bậu cửa sổ rất thấp gần dưới đầu gối cô. Dưới lầu đỗ mấy cái xe hơi, bên cạnh đứng một hàng người áo đen, cầm đầu chính là một người đàn ông diện mạo anh lãng, mặt không biểu tình. Sở Mộc Tình ngốc lăng nhìn người kia, trong mắt hiện lên hận ý, mê mang và khó hiểu, còn có một tia lo lắng cơ hồ nhìn không ra. Thấy Phó Vân Hàn, trong mắt cô gái kia xẹt qua một tia sợ hãi, cô ta chậm rãi thở hắt ra, ngay sau đó trước mặt người dưới lầu, bóp cổ Sở Mộc Tình, người đàn ông dưới lầu thấy vậy đôi mắt híp lại, lập tức người phía đối diện làm ra dấu hiệu tạm ngừng. Cô ta nhẹ nhàng thở ra, trong lòng càng thêm ghi hận, bằng cái gì Sở Mộc Tình có thể có gia thế tốt đẹp, có thể trở thành hôn thê của Tần Thiếu, thậm chí đến Phó Vân Hàn này cũng nguyện ý tự tới cứu. Mà chính mình, trong lúc suy nghĩ, sức lực trong tay không tự giác mạnh hơn, vì thể Sở Mộc Tình hô hấp không thuận bắt đầu giãy giụa rất nhỏ, cô ta tỉnh táo lại, thấy mặt cô nghẹn xanh tím, trong lòng hoảng hốt, đột nhiên rút tay về, lại không ngờ, biên độ động tác quá lớn, Sở Mộc Tình trực tiếp bị cô ta vung tay vào, rơi ngã xuống cửa sổ. Không, đột nhiên xảy ra ngoài ý muốn làm Phó Vân Hàn trừng lớn đôi mắt, thân thể phản ứng trước một bước, vung chân ra sức chạy về phía trước. Trên mặt hàng năm không gợn sóng lúc này tràn đầy hoảng loạn, thái dương bạo khởi gân xanh, hắn dùng hết toàn lực vừa chạy vừa vươn tay về phía cô, nhanh một chút, lại nhanh một chút. Còn kém một chút, còn kém một chút. Phanh, thân ảnh màu trắng rơi xuống, lướt qua đầu ngón tay hắn, nặng nề rơi trên mặt đất. A, Phó Vân Hàn gào giống ngã ở trước người cô, hắn bất chấp bàn tay bị cọ phá, nhanh chóng bỏ hai bước về phía trước, trước mắt đã đỏ rực dày đặc mùi máu tươi. Chốc lát hắn chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo. Hắn run tay muốn đụng vào mặt cô, nhưng trước mắt tràn đầy mơ hồ, ngón tay nhiều lần lướt qua mặt cô, lại thế nào cũng không chạm đến, nhưng hắn lại rõ ràng cảm nhận được sinh mệnh của cô đã nhanh chóng trôi đi. Không, bé con em đừng ngủ, cầu xin em, anh đáp ứng em không muốn nhìn thấy anh, sau này anh sẽ không bao giờ xuất hiện ở trước mặt em nữa. Cầu xin em đừng ngủ, há nhoảng loạn xoa nước mắt, cả người đều phát run, trên mặt tràn đầy sợ hãi và vô thố, Sở Thúc Thúc còn ở bệnh viện chưa tỉnh lại, ông ấy đang đợi em, ông ấy còn đang đợi em à. Ba, nghe được câu nói cuối cùng, cô gái trẻ há miệng thở dốc không tiếng động hộc ra hai chữ, khóe mắt lướt qua một hàng nước mắt. Cô nỗ lực muốn mở to hai mắt, thân thể run rẩy rất nhỏ vài cái, sau đó vô lực nhắm mắt lại, không còn mở ra được nữa. Bé con, hình ảnh cuối cùng, là nam tử cuồng loạn thống khổ gào giống. Xem xong đoạn hình ảnh này, cô gái trẻ trước mặt trong mắt cuối cùng có tiêu cự, thần sắc thống khổ trên mặt toàn là hối hận. Cô bụng mặt nghẹn ngào nói, tôi hận bọn họ nhiều năm như thế, kỳ thật một chút cũng không vui vẻ, tôi không nên chọc ba tức đến nằm viện. Còn ca ca lúc anh ấy liều mạng cứu tôi đột nhiên cảm thấy hận anh ấy có ý tứ gì đâu kì. Gocchuyenaudio.com, thật anh ấy cũng vô tội. Tôi biết mình làm rất nhiều việc không đúng, tôi đang sửa lại. Nhưng mà, tôi còn không kịp đền bù thì đã chết, tôi mới 20 tuổi, tôi còn chưa xin lỗi ba, còn chưa nhìn thấy ông tỉnh lại. Tôi không cam lòng, Hạ Tình Tình trong mắt xẹt qua một mảnh tiếc hận, nhẹ nhàng mở miệng. Cô muốn gì? Tôi muốn ba khỏe mạnh, tôi hy vọng buông cừu hận, đối tốt với ca ca. Dừng một chút, cô cắn môi, trong mắt xẹt qua một tia hận ý, còn nữa tôi hận Tần Cảnh Chi. Tôi hận anh ta rõ ràng không thích tôi, lại không cự tuyệt đính hôn với tôi, lấy tôi làm tấm mộc. Tôi hận anh ta không đáp ứng từ hôn với tôi lại vẫn liên lụy không rõ với An Du, dung túng cô ta hại chết tôi. Tôi muốn trả thù anh ta là người không hiểu tình cảm, tôi muốn anh ta cũng nếm thử tư vị yêu mà không được. Được, tôi đáp ứng yêu cầu của cô. Theo tiếng trả lời của Hạ Tình Tình, một luồng bạch quang từ giữa trán cô gái trẻ bay ra tiến vào trong cơ thể cô. Đó là đại biểu hai người ký kết khế ước, chấp niệm của cô gái trẻ chuyển thành nhiệm vụ rơi xuống Hạ Tình Tình, cô dùng hết mọi cách nhất thiết làm được yêu cầu của cô ấy. Như thế, chấp niệm tiêu tán, cô ấy có thể an tâm đi đầu thai. Cảm ơn, cô gái trẻ hàm chứa nước mắt cười, dần dần biến mất. Hạ Tình Tình xoa xoa thái dương, đã có thể tưởng tượng nhiệm vụ này phức tạp thế nào. Hệ thống, đi vào thế giới đi. Được, 3, 2, 1, bắt đầu truyền tống cách chương.